Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Tiểu Lan nở một nụ cười ngọt ngào, ngại ngùng gật đầu. Những hồn ma xung quanh nhìn dáng vẻ của cô, cũng nở nụ cười như những gì già. Đang mãn nguyện vì cặp đôi mình yêu thích cuối cùng cũng đến được với nhau. Chúng hoàn toàn không thấy biểu cảm, khó mà nói, của Tần Nhan Kim. Người xem livestream cũng thở dài liên tục. Trời ơi, mấy hồn ma này ngây thơ quá. Đại sư Tần rõ ràng đang ngầm nhắc nhở mà, sao chúng không hiểu? Nhỉ, thời buổi này, ngay cả ma cũng bị tình yêu làm mờ mắt à? Tôi nghi ngờ vụ mất tích của cô gái này có liên quan đến người bạn trai kia. Nếu không, sao đại sư Tần lại hỏi vậy, không nói nhiều, cô gái này đúng là một não yêu đương, nhưng thôi, gọi điện cũng tốt, để cô ấy chết. Được rõ ràng, nếu không, lỡ kiếp sau lại là một người hồ đồ thì sao? Thật ghen tị với ai có bạn đời luôn yêu đương cuồng nhiệt như thế. Nếu chồng tôi cũng vậy, tôi sẽ đối tốt với anh ấy cả đời. Đừng nói chắc thế, con người khi có được thì chẳng biết trân trọng đâu. Khi người xem bàn tán, Tần Nhan Kim đã gọi điện cho bạn trai của Tiểu Lan. Điện thoại reo một hồi lâu mà không ai bắt máy. Sự phấn khích trên gương mặt Tiểu Lan dần nhuốm chút, thất vọng. Khóe miệng vẫn cố giữ nụ cười. Có lẽ do ai đó lạ, anh Vĩ thường không nhận số lạ mà. Những hồn ma khác tỏ ra thấu hiểu. Cuộc gọi đầu tiên không kết nối, Tần Nhan Kim gọi lại lần nữa. Đến lần thứ ba, điện thoại mới được bắt máy. Nhưng giọng nói vang lên từ đầu dây không phải của một người đàn ông, mà là giọng một cô gái mềm mại. Ẻo là, alo, Tiểu Lan sững người, vì cô nhận ra giọng nói đó là của Tôn Yên Nhiên, người bạn thân của mình. Nhưng, tại sao bạn thân của cô lại bắt máy từ điện thoại của bạn trai mình? Chẳng lẽ, họ đang cùng nhau tìm kiếm mình? Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Nghĩ đến đây, cô lập tức phấn khích hỏi. Yên Nhiên, là mình, Tiểu Lan đây. Cậu với anh Vĩ đang ở cùng nhau đúng không? Hai người có thể đến đón mình không? Mình, cô chưa kịp nói hết câu, thì nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ vụn từ đầu dây. Sau đó là giọng nói quan tâm của một người đàn ông. Yên Yên, có chuyện gì vậy? Không sao, giọng Tôn Yên Nhiên ngập ngừng, rồi một tiếng động lạ vang lên trong điện thoại, tiếp đó là giọng nói nũng nịu, anh Vĩ, anh nói xem, Tiểu Lan bây giờ ra sao nhỉ? Nếu cô ấy biết, liệu có hận anh không? Người đàn ông trả lời với giọng sủng nịch, Tiểu yêu tinh, vừa rồi không thỏa mãn em, giờ lại quấn lấy anh. Nữa sao, em chỉ lo thôi, lỡ Tiểu Lan trở về, thấy chúng ta bên nhau, cô ấy có hận em không? Ngốc quá, cô ta có gì để hận? Em mới là mối tình đầu của anh. Chính cô ta không biết xấu hổ quyến rũ. Anh bị cô ta đeo bám đến mệt mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn cười lạnh một tiếng. Huống chi, cô ta đã bị bán đến nơi khỉ ho cỏ gáy. Giờ chắc là có con luôn rồi. Một, người phụ nữ bẩn thỉu như vậy, dù có trở về, anh cũng không bao giờ cần. Nên em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bảo bối à, chồng ơi, vậy là anh chưa từng thích cô ấy. Tất nhiên, có em, một người phiền phức như em, trái tim anh nào còn chỗ cho người khác. Nếu không, phải vì cô ta có căn nhà và một khoản tiết kiệm, anh sao có thể quen cô ta. Giờ cô ta không còn nữa, chúng, ta cũng không cần mua nhà, một công đôi việc. Chồng, anh thật tốt quá tương đương. Tốt, tốt ở đâu cũng tốt. Vậy em có muốn xem không? Ghét quá đi. Điện thoại, đoạn, một tiếng, ngắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo sẽ xảy ra gì? Chỉ cần dùng ngón chân cũng biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, những lời họ nói như những mũi kim đâm vào trái tim Tiểu Lan, đau đớn, tuyệt vọng, ngay lập tức nốt chừng cô, biểu cảm của cô rất khó coi, dù là hồn ma, nhưng cũng cảm thấy như sắp sụp đổ. Cô chưa bao giờ biết thế, nào là nỗi đau xé lòng, nhưng giờ đây, bạn trai của cô đã dạy cho cô một bài học, nỗi đau đó không thể nào dùng lời để miêu tả. Chốc lát, trong đền thờ im phăng phắc, các hồn ma đều nhìn Tiểu Lan với ánh mắt đầy thương xót. Chúng không biết nên an ủi thế nào, vì cảm thấy càng nói nhiều cũng chẳng có ích gì. Lúc này, dòng bình luận trên màn hình đã bắt đầu cuộn lên một cách điên cuồng. Trời ơi! Thật ghê tởm, cặp đôi này thật là mặt dày, họ yêu nhau thì cũng được, sao còn phải làm tổn thương Người khác vậy, đến mức bán cả bạn gái mình. Đúng là hành động ngu ngốc không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu tôi có một cô bạn gái đẹp như vậy, tôi sẽ quỳ xuống lạy trời. Cảm ơn tổ tiên đã ban phước. Cái tên khốn này thật không biết trân trọng. Tôi muốn đấm vào mặt hắn. Có ai có thể lôi hắn ra ngoài không? Tôi sẽ LTAN hắn ra, cho hắn và con nhỏ này vào tù cả đời. Không được, Tần đại sư, họ chắc chắn không phải người tốt. Mau phơi bày thông tin của họ ra đi. Không cần quá nhiều, chỉ cần tên đầy đủ thôi. Phần còn lại để chúng tôi xử lý. Từ khi xem livestream của Tần đại sư, tôi cảm thấy hôn nhân quả thật là nỗi sợ vô cùng. Tránh ra, Tần Nhan Kim nhìn Tiểu Lan, vẻ mặt cô như mất hồn, rồi hỏi. Em nghĩ thế nào, em sẽ báo cảnh sát chứ? Hay là cứ để mặc cho bọn họ sống yên ổn trong nhà em, còn nhìn thấy bố mẹ già của em đau khổ đến mức? Tuyệt vọng, các cư dân mạng, tuyệt quá, Tần đại sư đã khuyên bảo đúng lúc. Tần đại sư rất hiểu tâm lý, chỉ là nấu ăn không giỏi. Nhưng ít nhất cũng dùng nghệ thuật trà đạo để xoa dịu. Tiểu Lan đau khổ lắc đầu, như không thể tin được, cô thì thầm. Không, không, A Vĩ sao lại đối xử với em? Như vậy, chính anh ấy theo đuổi em, anh ấy nói thích em là mối tình đầu của anh ấy, sao giờ lại thành? Ra như vậy, chị Miễu Miễu tức giận đến mức gần như phát điên, hơi lạnh từ cơ thể cô Lan tỏa ra, cô giận dữ bay đến. Trước mặt Tiểu Lan. Thích cái gì chứ, đừng tự lừa dối mình nữa, loại đàn ông như vậy đáng để em chịu khổ không? Hãy nghĩ lại những ngày bị quái vật hành hạ, rồi nghĩ đến bố mẹ em, họ đã phải tiễn con đi, em còn tư cách gì ở đây? Mà tiếc thương cái tên bội bạc đó, giờ em lập tức báo cảnh sát, không thì đừng nói là em biết tôi. Chị Miễu Miễu dù tính tình cởi mở nhưng cũng là người nóng tính, khi biết A Vĩ là kẻ bội bạc, làm sao có thể kiềm chế được. Tần Nhan Kim nhìn Tiểu Lan đang lưỡng lự, tốt bụng nói. Em yên tâm, dù em tha cho họ, những gì họ nói đã được cảnh sát nghe thấy, tôi cũng đã gửi địa chỉ cho họ rồi. Em sẽ không trách tôi tự ý làm vậy chứ? Tôi làm thế cũng vì em và bố mẹ em thôi. Các cư dân mạng, chuyện gì vậy? Đại sư của họ sao giờ lại trở nên lắm lời thế này, không giống như bình thường. Tiểu Lan nghiến chặt môi. Mắt đầy đau khổ lắc đầu, không nói gì. Tần Nhan Kim khuyên bảo, gọi thêm một cuộc điện thoại cho bố mẹ em đi, không thì kẻ bội bạc ấy đến cầu. Xin bố mẹ em tha thứ, chắc chắn sẽ bịa ra những câu chuyện cảm động đấy. Cuối cùng, cô thêm một câu, em cũng nên nói lời tạm biệt với họ đi. Tiểu Lan, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán, khi bố mẹ Tiểu Lan nhận được tin con gái đã chết, họ khóc ngất ngây. Khi biết con gái bị A Vĩ hại chết, họ thậm chí còn đe dọa sẽ giết hắn để trả thù cho con gái. Tần Nhan Kim xen vào một câu. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có kết cục tốt đâu. Các em không cần làm gì. Chỉ cần chờ đợi báo ứng của họ là được. Tôi tin sẽ làm các em hài lòng. Cuối cùng, kẻ bội bạc bị bắt. Mặc dù chỉ bị kết án 6 năm mấy tháng, nhưng chuyện của hắn với Tôn Yên Nhiên đã bị phơi bày toàn bộ trên mạng. Hắn bị đưa vào tù, còn cô bạn thân chỉ có thể chuyển ra khỏi ngôi nhà đó. Không chỉ có vậy, chuyện xảy ra ồn ào, cô ta mất việc, gia đình chê bai cô vô liêm sỉ và cắt đứt quan hệ, bạn bè xa lánh, nghĩ rằng cô gái có thể cướp bạn trai của bạn thân thì chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa, cô còn bị phơi bày trên mạng, nhà thuê của cô thường xuyên bị vứt sơn lên, gửi những con chuột chết, nhận những tin nhắn ác ý. Tất cả số tiền tiết kiệm của cô ta đều dùng để đền bù cho chủ nhà. Nói chung, cô ta không thể ở lại thành phố, đành phải chuyển về một thị trấn nông thôn, cuối cùng tìm được một chàng trai nông thôn, sống cuộc sống hạnh phúc với việc nuôi heo, trồng trọt và chở phân bón. Còn gã đàn ông tồi tệ kia, sau khi vào tù, các cai ngục vô tình tiết lộ sự thật về tội ác của hắn, vì trong tù, tù nhân cũng có phân cấp. Kẻ dưới cùng chính là những kẻ phạm tội cưỡng HP và buôn bán người, vì thế, không có gì ngạc nhiên khi hắn bị bắt nạt. Chẳng cần đợi đến 6 năm, chỉ sau 6 ngày trong tù, hắn đã suýt chết. Cuối cùng, một cai ngục tốt bụng, chuyển hắn đến một nơi đặc biệt. Nửa đêm tỉnh dậy, hắn phát hiện bị một đám đàn ông đè lên, cả đêm chỉ nghe thấy tiếng gào thét và tiếng vui sướng của hắn. Sau 6 năm ra tù, hắn đã bị tra tấn đến mức không còn ra người, mà quái không nhận, hoàn toàn mất hết hứng thú với phụ nữ, cuối cùng bị đàn ông lừa gạt cả thân xác lẫn trái tim, đưa tới một nơi xa xôi. Đó chính là kết cục của hắn. Tất nhiên, những chuyện này Tần Nhan Kim không bao giờ kể cho họ, cô chỉ muốn tránh để họ quá đau buồn mà thôi. Được rồi, người tiếp theo, Cách Chương.